Niếp Môn, chương 63, đến Las Vegas, góc truyện audio.com, thành Las Vegas, thiên đường sinh động, sòng bạc sàn nhảy, rượu tràng, vô số phồn hoa cho người phấn khởi cho rằng, đã tìm được giấc mộng rồi. Người kia mang theo chứng ấn có visa chữa cánh, người đó có thể ở trong này không kiêng nể ai. Tất chân mị hoặc, cảm tính hồ cha, các người đàn ông ở đây, ai cũng có hai cô gái ngồi lên hai bên đùi, mà các ánh mắt cô gái còn lại ở các người đàn ông đang cô đơn, tìm kiếm thỏa mãn. Nơi này có thứ nhiều nhất là cái gì? Mỹ nữ, tuấn nam, tiền tài, cũng có thể là dục vọng, nhưng mà vén lên bóng đêm mê người, nơi này căn bản chính là một cái lò dục vọng sát sinh. Từ sân bay quốc tế Las Vegas, đến từ phi cơ của Maja Dixa, sau một trận giảm sóc mãnh liệt chậm rãi ngừng lại. Có cô nhân viên mỉm cười làm mất hồn mọi người nói. Máy bay đã sắp hạ cánh xuống an toàn, yêu cầu mọi người lấy hành lý chuẩn bị hạ xuống. Niếp Thích từ trên chỗ ngồi đứng lên, trái phải chuyển động có cái cổ mỏi chút, tiếp theo là cái thắt lưng lười, lộ ra một nửa phần bụng cường tráng, ở đó có ánh sáng mập mờ, có vẻ phá lệ khuynh hướng cảm xúc. Cô nhân viên muốn nhìn trộm tính đi ngang nhìn trộm Niếp Thích một cái, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, âm thanh đang nói cũng có chút mơ hồ. Ngồi bên cạnh Niếp Thích là Tu Nguyệt, đã sớm chú ý tới ánh mắt của cô nhân viên, bất quá cô cũng không có để ý. Lúc ở trên máy bay cô liền để ý qua, lần này trên chuyến bay cô nhân viên hàng không nhìn Niếp Thích quả nhiên không có phụ bạc các cô trang điểm, người người đều là nổi tiếng sân bay, cô rất hiểu cái tính cách kia, đầu tiên mắt sẽ đặt ở bộ vị, nếu lần đầu tiên không khiến cho mắt hắn hứng thú, hắn tuyệt đối không nhìn lại lần thứ hai. Niếp Thích cũng phát hiện đến cô tiếp viên thừa lúc nhìn trộm, hắn cố ý đứng lên, lục khối cơ bụng khỏe mạnh, đương nhiên, cái này cũng không phải là Niếp Thích có để ý tới cô. Thử tư vị cũng thật thấp. Phát hiện cử động Niếp Thích, Tu Nguyệt châm chọc một câu. Niếp Thích đang tự đắc bị cô dội cho một chậu nước lạnh, á khẩu luôn không trả lời được, có chút bất mãn với lên trên khoang lấy hành ký. Này, nữ vương, nhà cô bên kia xử lý tốt chưa? Tôi không muốn cho bọn họ đến nhà của tôi láo loạn. Niếp Thích dùng khí ngữ châm chọc giống Tu Nguyệt hỏi. Tu Nguyệt đối với cách xưng hô thình lình này có chút kinh ngạc nhưng lại không tự giác bật cười. Tốt lắm, về sau anh cứ gọi tôi như vậy đi, trước khi lên máy bay tôi đã gọi điện rồi, tôi nói các ni người đã thả tôi, hiện tại tôi một mình ở Moscow, muốn tới đó giải sầu, gọi bọn họ đừng tới quấy rầy tôi. Niếp Thích bất đắc dĩ cười, thở dài. Tôi cảm thấy chúng ta giống như đang bỏ trốn vậy. Nói xong câu đó, Niếp Thích có điểm hối hận, bởi vì hắn thực rõ ràng thấy được đôi mắt đẹp của Tu Nguyệt sáng lên. Chỉ thấy cô đứng mạnh dậy, đối diện Niếp Thích hưng phấn mà nói. Chờ xong xuôi chuyện này, chúng ta bỏ trốn đi, dứt bỏ mọi việc, chỉ có hai chúng ta. Niếp Thích sờ sờ trán Tu Nguyệt, bên ngoài mặt thì giả vờ giải thích, còn trên thực tế là nói qua loa để Tu Nguyệt chết tâm. Cho dù chúng ta có lên mặt trăng, Niếp Môn Nhân cũng có biện pháp, trong vòng một tháng cũng tìm thấy chúng ta đem về, cô hiểu không? Trên mặt Tu Nguyệt hiện lên một phần mất mát trong lòng chua xót. Niếp Thích không có nói nữa, cầm hành lý hai người đi về phía trước. Khi đi qua cô nhân viên, cô ta phấn đấu quên mình. Góc truyện audio.com, đến gần hắn, nhưng vào lúc này, Tu Nguyệt nhanh chóng đi về phía trước khóa lại từng bước chặn cô nhân viên tới gần, đem bọn họ người ngăn cách, cô cầm lấy tay Niếp Thích giả về không có việc gì tiếp tục đi. Niếp Thích nhìn chằm chằm Tu Nguyệt nhỏ giọng nói, hoảng cái gì, tôi đối với những cô gái có loại dáng người này không có hứng thú. Tu Nguyệt vẫn không nhân nhượng, không để ý đến lời nói của Niếp Thích, khoác vai hắn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ai biết cô gái đó tựa hồ cũng không có ý buông tha, nàng lớn tiếng gọi lại Niếp Thích. Tiên sinh, Niếp Thích quay đầu lại tựa như thiếu phi thiếu nhìn cô. Nhìn bên người đã có bạn gái, còn không chịu bỏ qua sao? Tu Nguyệt trong lòng nghĩ, đồng thời quay đầu lại, mất hứng nhìn cô nhân viên. Tiên sinh, hãng hàng không của chúng tôi đang hoạt động một công tác đối với khách hàng, ngài có thể phối hợp một chút lưu lại cách liên lạc được không? Vị tiểu thư này ân cần nói, hai mắt liều mạng ngắm Niếp Thích nói ra cái cớ nhất cờ lưỡng tiện. Xem phim hốt hình anime online, cô gái xinh đẹp này đang lấy cớ. Niếp Thích nghe xong ngẩn ra, cố nén cười, quay mắt nhìn Tu Nguyệt, trong mắt cô lúc này lửa đang cháy điên cuồng, Niếp Thích trong lòng đắc ý. Đương nhiên có thể, Niếp Thích cố ý nói cho Tu Nguyệt biết, tiếp nhận quyển sổ của cô gái tiếp viên đưa cho hắn, viết số điện thoại xuống, rồi trả lại. Lúc này Tu Nguyệt như giận điên lên, nhìn Niếp Thích viết xuống số điện thoại của hắn. Niếp Thích xoay người ôm lấy Tu Nguyệt, dùng nụ cười cực kỳ mê người trước mặt cô tiếp viên nói. Đây là số điện thoại của vợ anh, có chuyện gì có cô ấy gọi đến em nghe rồi báo cho anh biết. Nói xong, hắn lại tiêu sái xoay người tiếp tục đi về phía trước. Cô nhân viên hàng không hai mắt mờ mịt, không tự giác mà nhìn về phía trước, muốn nói cái gì lại á khẩu không nói ra được, một bộ mặt mất mát nhìn bóng dáng Nhiếp Tích đi xa, ánh mắt đưa tình. Tô Nguyệt cũng thập phần kinh ngạc, vui mừng nhìn Nhiếp Tích, lại nhìn cô nhân viên trước mặt, đắc ý nói. Cô gái, còn nhìn cái gì? Cơ hội làm tình nhân cũng không có cho cô đâu. Nói xong, cô chạy vài bước lập tức nhảy lên lưng Nhiếp Tích gắt gao cuốn lấy thân thể hắn. Uy, cô muốn tôi chết sao? Tôi đã cầm hành lý rồi, cô nhảy lên như vậy, sẽ xảy ra án mạng đấy. Nhiếp Tích vặn vẹo thân thể oán giận nói. Tô Nguyệt vẫn không xuống, cô đầu tựa đầu vào Nhiếp Tích nũng nịu nói. Không thể tưởng được tiểu bảo bối của tôi cũng biết lấy lòng. Tiểu bảo bối, Nhiếp Tích cảm giác được tóc của mình dựng đứng lên, không được kêu những từ ghê tởm đó được không, mau xuống dưới, thật là nặng. Tô Nguyệt cười vui vẻ, như vậy đi tôi cầm hành lý, anh cõng tôi trên lưng. Nhiếp Tích cười nhạo một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Có khác nhau sao, nặng như nhau thôi. Tô Nguyệt hôn thật sâu trên cổ Nhiếp Tích một chút, lúc kết thúc còn dùng lực cắn một cái, Nhiếp Tích đau kêu ra tiếng. Người ở trước mặt nữ vương nói thật nhiều, còn không đi nhanh. Nhiếp Tích u oán thở dài, yên lặng đi về phía trước. Cách chương.